Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1263, Thành Ma Vân. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh dẫn theo Diệp Thiên My cùng với Giao Cơ bỏ trốn khi bọn họ sắp sửa tiến vào Hắc Hồn Lâm thì bất ngờ đã bị người của Thanh Xà tộc chặn lại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Từng trận tiếng côn trùng kêu ông ông trầm thấp từ trong rừng sâu truyền ra. Sau khi hắc khí che trời lấp đất cuồn cuộn xuất hiện thì một đám lớn quang điểm màu đen cũng như thủy triều tràn ra. Lúc đầu chỉ có một lớp mỏng tầm mấy chục trượng, nhưng sau mấy lần hô hấp, quang điểm màu đen đã che hơn nửa bầu trời phía trước cánh rừng. Những quang điểm màu đen kia chính là từng con kiến to bằng đốt ngón tay, hình dạng giống như đốt tre. Đám kiến này giống như không thấy ba người bọn Liễu Minh mà lại tấn công vào ba yêu tu kia. Không ổn, nữ nhân này biết cách điều khiển thực cốt ma nghĩ. Lão ông xấu xí thế vậy sắc mặt đại biến, tiếng sáo càng lúc càng gấp gáp. Chỉ trong nháy mắt, đám ma nghĩ kia đã vây chặt ba tên yêu tu. Thanh Đình thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi niệm chú, trên người y lóe lên thanh quang rồi hóa thành bản thể là một đầu cự mãng ba đầu. Ma nghĩ chỉ chít bâu lại há cái miệng giống như gọng kìm cắn lên người cự mãng, nhưng dưới sự bảo hộ của lân phiến, cự mãng không hề bị thương. Trái lại, trong những tiếng đồm đốp liền có không ít ma nghĩ bị bắn ngược ra xa mấy trượng rồi nổ tung. Hai yêu tu còn lại thì cực kỳ chật vật, phải vừa chiến đấu với Giao Cơ và Hạt Nhi, lại phải vừa đối phó với đám ma nghĩ công kích. Tuy trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không phải là không thể bị tấn công. Liễu Minh sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Hai tay hắn giang ra, liền có hai luồng quang mang bay sang hai bên, hóa thành 12 khỏa Sơn Hà Châu bay lên. Hắn niệm thần chú, 12 viên Sơn Hà Châu xoay tít đại phóng quang mang, rồi hóa thành từng ngọn núi mang theo thủy quang bay về bốn phương tám hướng. Nhất thời, dưới pháp quyết biến hóa liên tục của Liễu Minh, vương viên mấy trăm dặm liền biến thành một thế giới của sông và núi. 12 ngọn núi mọc lên cao vút nằm sát nhau, lại thêm 12 con sông đen dài như mực uốn lượn bên trong, tỏa ra vũ khí màu vàng vô cùng vô tận. Minh Hà Thủy khí trầm trọng. Bởi vì đại trận Sơn Hà xuất hiện quá mức bất ngờ, vì vậy đám người Thanh Đình của tộc Thanh Xà chẳng biết từ lúc nào đã lạc mình vào trong đó. Dưới sức ép của hào quang vàng đất xen lẫn với hơi nước màu đen răng bủa đầy trời, ba người liền cảm thấy cả người trầm xuống giống như đang bị sức ép ngàn cân đè nén, khiến cho hành động trở nên chậm chạp, nội tâm cũng theo đó trở nên vô cùng kinh hoàng. Lúc này, Thanh Đình liền tỏ ra quyết đoán, hất mạnh phần đuôi, tạo thành từng tràng nổ vang ầm ầm, mang theo vô số đạo lục tuyến bắn ra tứ phía, đồng thời bạo liệt sương mù màu lục quanh người, biến mảng lớn thực cốt ma nghĩ chung quanh thành hư ảo. Vì là kẻ có tu vi mạnh nhất trong ba người, trong chớp mắt, gã đã phóng xa 10 trượng, chuẩn bị rời khỏi đại trận Sơn Hà. Nhưng vào lúc này, hư không bên trên bỗng truyền đến một hồi chấn động. Sau khi hấp quang chấp động một hồi, thân ảnh Liễu Minh liền hiện ra. Bất quá giờ phút này, toàn thân hắn đã được phủ đầy lân phiến cùng hắc diễm. Hiển nhiên, hắn lại đã tiến vào trạng thái ma hóa. Không, không đúng, ngươi lại là... Cự Xà bắt đầu do Thanh Đỉnh biến thành không thể che giấu nỗi khiếp sợ. Thế nhưng, không đợi gã nói xong, một đạo quyền ảnh được bao bọc giữa ma diễm đen kịt đã ập đến một cách mạnh mẽ, khiến vị thiếu chủ này cảm thấy hít thở không thông. Vì vậy phải đem lời định nói ra nuốt ngược trở vào. Trong lúc kinh hãi, gã liền uốn éo thân mình tránh sang một bên. Nhưng vào lúc này mảng lớn hào quang màu vàng đã ập đến khiến động tác của gã dường như chững lại. Chỉ một chút nữa quyền ảnh ma quái sẽ đập thẳng vào ba cái đầu rắn đang ngoe ngoậy. Họ Thanh thấy vậy liền há to miệng phun ra mảng lớn sương mù màu xanh lá, tạo thành một tầng phòng hộ vòng cung. Nào ngờ màn chắn do gã thi triển lại không thể ngăn cản thế công của quyền ảnh, dù chỉ một chút. Sau một khắc, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tục vang lên, quyền ảnh nghiêm mật đã như mưa rơi xuống, không ngừng nện xuống ba cái đầu lâu của Thanh Đình, khiến chúng như quả dưa hấu bị người ta đập nát, mang theo máu tươi bắn ra tung tóe. Tiếp theo, rắc một tiếng, chỉ thấy Liễu Minh hời hợt kéo nhẹ hai tay,

Liêu Minh nói, ta nhớ ở dạng núi này có một tà thành tên là Ma Vân Thành. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiên My đề nghị. Nhìn thấy Giao Cơ cũng không phản đối, Liêu Minh liền tế ra đái Nguyệt Ngọc Chu. Đã khi cả ba đều lên thuyền, hắn điều khiển Ngọc Chu hóa thành một đạo độn quang, bay theo phương hướng mà Diệp Thiên My chỉ dẫn. Gần nửa ngày sau, bọn họ mới rời khỏi sơn mạch để đến một tòa thành có diện tích khá lớn, đó là thành Ma Vân mà Diệp Thiên My nhắc đến. Nơi này tuy rằng không thể sánh với Lạc Thành, nhưng dưới sự thống trị của tộc Quyết Đằng cũng bày ra bộ dáng dị thường phồn hoa. Phía trên thành trì có thể thấy được cờ xí của tộc Quyết Đằng phất phới trong gió, không ít tu sĩ yêu tộc vào cửa thành khiến cho cảnh tượng có vẻ vô cùng phồn hoa, quả thực là vô cùng khác biệt so với hoàn cảnh khói lửa hiện nay của tộc Thiên Hồ. Lúc này, Liêu Minh đã thu hồi phi chu tại một sơn cốc nhỏ cách Ma Vân Thành không xa. Sau khi sửa sang một chút, ba người liền sóng vai tiến vào bên trong. Nếu ba vị đạo hữu muốn vào thành, dựa theo quy củ của tộc Huyết Đẳng chúng ta, mỗi người phải giao nộp 500 linh thạch. Một gã hộ vệ đi tới, có lẽ nhìn ra tu vi của ba người trước mặt cao thâm khó lường, vì vậy thái độ nói chuyện có chút cung kính. Diệp Thiên My nghe vậy nhưng không nói gì, mà chỉ lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ lớn cỡ bàn tay, đưa đến trước mặt thủ vệ. Thì ra là chấp sự đại nhân, tiểu nhân mạo phạm. Viên thủ vệ liền tỏ vẻ cung kính thì lễ với Diệp Thiên My một cái, sau đó bày ra tư thế nhường đường. Lúc này họ Diệp mới thu hồi lệnh bài đi trước. Không thể ngờ được, địa vị của nàng ở tộc Huyết Đẳng cũng không hề thấp, còn là một chấp sự trưởng lão. Liêu Minh nhìn Diệp Thiên My một cái, khẽ cười nói. Người đừng giễu cợt ta nữa, bên trong tộc Huyết Đẳng chỉ có tu sĩ thiên tượng cảnh trở lên mới có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Chẳng qua, gia sư không thích xử lý việc vặt nên mới cho ta trở thành một gã chấp sự. Diệp Thiên My có chút xấu hổ đáp. Thì ra là thế, Liêu Minh cười to một tiếng sau đó cũng không nói nữa. Giao Cơ đi ở sau cùng, nhìn thấy Liễu Minh cùng Diệp Thiên My nói cười với nhau, tuy rằng trong lòng đã sớm quyết định, tuy nhiên vẫn mơ hồ nổi lên cảm giác đau lòng. Nghĩ đến đây, nàng thở nhẹ một hơi, như muốn trút bỏ tâm tình. Giao đạo hữu cảm thấy không khỏe sao? Chúng ta rất nhanh sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi, Liễu Minh quay đầu nói ra. Giao Cơ nhìn hắn một cái, rồi im lặng gật đầu. Lúc này ba người bước nhanh hơn, trong chốc lát đã tới một con phố sầm uất. Cách đó không xa có thể thấy được một tòa khách điếm tương đối sạch sẽ. Khi bọn họ đang định tới đó thì Liễu Minh chợt nhau mắt đề phòng. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, một thiếu phụ áo đỏ tuổi hơn 30 bỗng xuất hiện một cách quỷ dị, hơn nữa còn mỉm cười nhìn về phía ba người. Họ Liễu thấy vậy liền đưa tay vào trong ổ áo, đồng thời âm thầm sử dụng thần thức đảo qua người đối phương. Dùng khả năng của hắn vậy mà không cách nào nhận ra cảnh giới tu vi của thiếu phụ này. Đại năng thông huyền, dường như nhớ ra cái gì đó, hắn liền hít vào một hơi khí lạnh. Ngọc Tảo phu nhân, nhìn rõ người trước mặt, Diệp Thiên My vội vàng tiến lên thi lễ. Liễu Minh cùng Giao Cơ nghe vậy, đều âm thầm thở ra, vì đại năng thông huyền này xem ra là người của tộc Huyết Đằng. Không cần đa lễ, ngươi hẳn chính là đệ tử nhân tộc của Ngê Thường Tỷ Tỷ, tên gọi Diệp Thiên My. Cô gái này xem ra chính là Giao Cơ, tiếu chủ của thiên hồ nhất tộc rồi. Tiếu phụ Hồng Sam nhẹ gật đầu với Diệp Thiên My, đưa mắt nhìn sang Giao Cơ. Vãn bối chính là Giao Cơ. Giao Cơ nghe vậy chắp tay thi lễ. Ta cùng mẫu thân của ngươi là Ly Tố Thánh Vương, trước kia cũng có một ít giao tình. Ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối đối với sự tình xảy ra của tộc thiên hồ các ngươi. Có điều ngươi đã tới được lãnh địa của tộc Huyết Đẳng. Ta có thể cam đoan người ngoài sẽ không thể xúc phạm tới ngươi nữa. Thiếu phụ Hồng Sam thở dài chậm rãi nói. Đà tạ tiền bối, khuôn mặt Giao Cơ hiện lên một tia ảm đạm. Đây không phải nơi nói chuyện, các người hãy theo ta đi vào đáp. Thiếu phụ áo đỏ nói xong có chút thâm ý liếc nhìn Liễu Minh rồi quay người đi vào khách sạn. Liễu Minh và Diệp Thiên My đưa mắt nhìn nhau, thấy Diệp Thiên My gật đầu, ba người cùng đi theo vào trong. Chỉ thấy nơi này không khác lắm so với những khách sạn thông thường, nhưng diện tích bên trong khá lớn, hơn nữa đều là các phòng đơn giữa các tiểu viện, vô cùng thanh tĩnh, rất thích hợp làm nơi tạm ở của các tu sĩ. Ba người Liễu Minh không nói gì mà chỉ đi theo thiếu phụ áo đỏ, 7-8 lần quạt rẽ tới một tiểu viện hẻo lánh. Kết quả, khi bước vào đại môn, thấy bên trong đã có hai mươi mấy tù sĩ áo trắng, gương mặt đa phần tái nhợt, nhìn qua giống như đã chịu trọng thương chưa khỏi. Nhìn các anh mặc thì thấy những người này chính là đám tù sĩ trẻ của tộc Thiên Hổ lúc trước chạy thoát cùng với Giao Cơ. Là mọi người, Giao Cơ vừa thấy các tù sĩ tộc Thiên Hổ thì vô cùng vui mừng, thân hình nhoáng cái đã lướt vào tiểu viện. Thiếu chủ, Ngọc Cơ thiếu chủ, đám yêu tộc của Hổ tộc thấy Giao Cơ cũng cực kỳ kích động, ai nấy đều cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Mãi một lúc lâu sau, Giao Cơ mới đẩy đám người xung quanh ra, đi tới trước người của thiếu phụ áo đỏ, khom người thi lễ lần nữa. Đa tạ tiền bối đã cứu đồng tộc của Giao Cơ. Không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Ngọc Tào phu nhân nhẹ khoát tay áo, nhẹ nhàng nói. Liễu Minh lặng lặng đứng một bên, ánh mắt có chút kỳ lạ. Trên đường đi, lúc Giao Cơ nói chuyện với hắn, cũng từng nhắc tới, lúc ba tộc đại chiến bộc phát, thì Lưu Tố Thanh Vương tự biết phần thắng không cao, lập tức đã lập ra một giao dịch nào đó với huyết đồ Thánh Vương của tộc Huyết Đằng. Nội dung cụ thể thì hắn không rõ, thế nhưng việc tộc Huyết Đằng viện trợ Giao Cơ xem ra có liên quan đến chuyện này. Giao Cơ, bây giờ, người đã đi tới lãnh địa của tộc Huyết Đằng ta, chi bằng hãy theo ta tới dãy Lang Gia, thánh địa của bổn tộc. Huyết đồ Thánh Vương muốn gặp người một lần. Ngọc Tạo phu nhân chậm rãi nói. Giao Cơ nghe lời nói ấy sắc mặt khẽ giật mình, nhưng chỉ trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Nếu Huyết Đồ Thánh Vương tiền bối triệu kiến, Giao Cơ đương nhiên sẽ tới. Nói xong chuyện đó, Giao Cơ xoay người nhìn về phía Liễu Minh. Liễu đạo hữu, những ngày này đã được huynh chiếu cố nhiều, sau này nếu có cơ hội, Giao Cơ sẽ báo đáp phần ân tình này. Nói xong, Giao Cơ cúi người thật sâu thì lễ với Liễu Minh một cái. Liễu Minh thần sắc bình thản nhưng trong lòng ngầm thở dài, chắp tay trả lễ. Hôm nay từ biệt, ngày sau cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa. Thiếu phụ áo đỏ liếc mắt nhìn hai người Liễu Minh và Giao Cơ, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ nhưng không lên tiếng. Tiếp đó Giao Cơ đứng dậy rồi bước về phía đám đệ tử tộc Thiên Hồ, nhẹ nhàng nói chuyện với bọn họ. Ngọc Tào đại nhân, có một việc ta muốn bẩm báo với ngài. Huyết Văn tiền bối và Thanh huynh cùng đi cứu Giao Cơ đạo hữu cùng với ta đã bị phân thân Hồ Mị đánh lén nên vẫn lạc. Diệp Thiên Mi tiến lên một bước chắp tay nói. Việc này ta đã biết từ mấy ngày trước, chỉ là không nghĩ tới lại là Hồ Mị tự mình gây ra. Ngọc Tạo nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Sau đó nàng quay đầu ánh mắt nhìn Liễu Minh, lúc này mới có phần vui mừng nói. Người chính là Liễu Minh sao? Nhưng năm gần đây ta thường xuyên nghe nha đầu Lung Nhi kia nhắc tới ngươi, mà lần trước ngươi đã luyện chế kim cương thối cốt đan, xem như đã giúp tộc Huyết Đằng chúng ta một cái đại ân. Tiền bối quá khen, giao dịch với quý tộc này, văn bối cũng được không ít ích lợi. Liễu Minh khiêm tốn đáp. Người hà tất khiêm tốn như vậy? Ta nghe nói vì chặn đường Giao Cơ, hai tộc Thanh Xà Ảnh Lang đã phái ra khá nhiều tù sĩ thiên tượng, thậm chí là thiếu chủ của tộc Xanh Thả cũng tự thân xuất mã, Hồ Mị cũng phái ra phân thân. Vậy mà Giao Cơ vẫn có thể bình an về tới thành Ma Vân này, xem ra đều nhờ vào Liễu đạo hữu. Ngọc Tào giọng điệu ôn hòa, ánh mắt bình thản, nhưng dường như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương. Tài hạ làm gì có năng lực tới như vậy, đây đều là dựa vào mọi người hợp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn mà thôi, tài hạ không dám kể công. Liễu Minh ánh mắt khẽ động cười ha hạ. Nhân tài như Liễu đạo hữu đây, tộc Huyết Đằng chúng ta luôn luôn hoan nghênh. Về sau nếu có rảnh thì đến núi Lăng Gia chúng ta làm khách. Ngọc Tạo phu nhân nhận thấy Liễu Minh từ chối thì không vạch trần mà nói tiếp. Nếu có cơ hội, nhất định tài hạ sẽ tới bái phòng. Liễu Minh trên miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng trong lòng chẳng có chút ý muốn nào tới đó. Lần tới tộc Thiên Hồ này, gần như hắn đã hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Mà theo lời Ngọc Tạo phu nhân thì chuyện đánh chết thiếu chủ tộc Thanh Xà này rất nhanh cũng sẽ truyền ra. Như vậy, hắn đã đắc tội với hai đại tộc Thanh Xà và Ảnh Lang. Lại còn vị đại năng thông huyền Hổ Mị kia nữa. Điều này đã đi quá với tác phong làm việc của hắn. Thế nên hắn thực sự không muốn qua lại với tộc Huyết Đằng nữa. Liễu đạo hữu đi đường suốt đêm chắc cũng mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi ở nơi này đã. Diệp sư điệt, hãy ở lại chiếu cố Liễu đạo hữu đi. Ngọc Tảo phu nhân cười nhạt một tiếng rồi quay người nói với Diệp Thiên Mi. Vâng, thưa đại nhân. Diệp Thiên Mi vội vàng đáp ứng. Ngọc Tảo phu nhân khẽ gật đầu với Liễu Minh rồi vung tay lên. một luồng sáng đỏ hiện ra, bao phủ toàn thân Giao Cơ và đám người hổ tộc, hóa thành một quang cầu màu đỏ bay vút đi. Bên trong quang cầu kia, thân hình Giao Cơ dần dần mờ đi. Một khắc sau, quang cầu sung lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất cuối chân trời. Liễu Minh và Diệp Thiên Mi đứng ở cửa khách sạn nhìn theo đám người Ngọc Tạo phu nhân, rồi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt có vài phần thoải mái. Chỉ là trong mắt Liễu Minh còn có thêm một chút thất lạc và phiền muộn. Tiếp đó hắn lại bỏ ra một ít linh thạch thuê một gian tiểu viện nữa. Dù sao thì khách sạn này cũng rất rộng, hai người ở cũng không chật chội chút nào. Một nén nhang sau, hai người đang đứng sóng vai cách nhau nửa trượng trong một tiểu viện u tĩnh, đều im lặng, làm cho phòng khách trở nên an tĩnh dị thường. Thiên Mi, trên đường này nàng đã nhiều lần dùng khống ma địch, nguyên khí tổn thương, chi bằng hãy đi nghỉ một lát đi. Liễu Minh trầm mặc rồi mở miệng. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, cũng may mà có ngươi. Diệp Thiên Mi quay đầu chăm chú nhìn Liễu Minh, bình tĩnh nói. Những chuyện gặp phải trên đường này, cùng với thực lực siêu phàm mà Liễu Minh thể hiện, làm cho nàng có cảm giác nhìn không thấu chút nào. Mới không lâu trước, hắn còn là một tiểu tu sĩ mà thôi. Thế nhưng mấy lần gặp mặt đều làm cho nàng thấy hắn không giống người thường. Nhất là khi gặp ở đảo Miết Nguyên, hắn chỉ có tu vi ngưng dịch, lại vì mình mà can đảm chịu một trường của Hải Yêu Hoàng. Tính không màng danh lợi, thông dong này vẫn luôn in đậm trong tâm trí nàng. Tình cảnh lúc đó đã qua mấy trăm năm, thế nhưng vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, nhiều khi vẫn đi vào cả giấc mộng của nàng. Từ đó đã làm cho hắn trở nên bất phàm trong tâm trí. Giữa dòng suy nghĩ, gương mặt tuyệt mỹ của nàng dần dịu đi nét lạnh lùng, lại thêm một nét mệt mỏi so ngày đêm không ngủ suốt chặng đường dài. Đi lại đã làm cho khuôn mặt tái nhợt, nhìn thêm có vài phần ý vị. Liễu Minh nhìn qua gương mặt Diệp Thiên Mi, trong lòng không khỏi hiện ra những cảnh hai người gặp gỡ, cũng chìm sâu vào trong suy nghĩ. Diệp Thiên Mi thấy vậy thì cũng yên lặng chờ đợi, hai người lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mới thấy có chút thất thố quay đầu đi, trên mặt nóng lên. Chuyện này xong xuôi, ngươi có tính toán gì nữa không? Diệp Thiên Mi mở miệng. Ta định về Lạc Thành tĩnh tu một thời gian, đợi khi cự thuyền vượt biển kia trở về thì sẽ xuất phát đi đại lục Trung Thiên. Liễu Minh không hề giấu giếm, lập tức kể lại chuyện của mấy năm gần đây đến đại lục Man Hoang và Càn Như Bình cực kỳ tinh thông trận pháp đồ đằng cho Diệp Thiên Mi nghe. Diệp Thiên Mi sống ở đại lục Vân Xuyên, mãi cho tới khi đi vào đại lục Man Hoang thì mới phát hiện ra tài nguyên của Thương Hải là thiếu thốn cỡ nào. Cho nên khi nghe nói Càn Như Bình cũng xuất thân từ Thiên Nguyệt Tông, lại có tạo nghệ trận pháp mạnh tới như vậy thì không khỏi tán dương. Ngoài ra nàng cũng là một tu sĩ cấp cao của Vân Xuyên nên sớm đã nghe nói về Trung Thiên Đại Lục, nơi khởi nguồn của tu sĩ nhân tộc. Chẳng qua do lúc trước phải chạy trốn cho nên chưa có thời gian hỏi kỹ, bây giờ mới vô cùng hứng thú liên tục hỏi han. Đúng rồi, Thiên Mi, không bằng nàng hãy cùng ta trở về Đại Lục Trung Thiên đi, được không? Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, bèn mở miệng hỏi. Như thế cũng tốt, dù sao thì đại lục Man Hoang này cũng phải không phải là nơi cho tu sĩ nhân tộc ở lâu. Diệp Thiên Mi nghe vậy, sau khi do dự một chút, sắc mặt đỏ lên nói. Tốt, thế nhưng vị sư tôn tộc huyết đằng kia có đồng ý cho nàng rời đi không? Liễu Minh nghe Diệp Thiên Mi đồng ý với mình thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng tiếp theo dường như nghĩ tới việc gì, liền cau mày hỏi. Không sao. Sư tôn đại nhân sớm đã nói, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có điều sư tôn đối với ta ân trọng như núi, việc này khi về Lạc Thành ta sẽ nói lại với người, Diệp Thiên Mi nói. Nếu đã vậy, thì khi thương thế của nàng khôi phục, chúng ta lập tức trở về Lạc Thành. Còn về chuyện chi phí đi cự thuyền, nàng cũng không cần lo lắng, ta đã có cách. Liễu Minh nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm. Thời gian tiếp theo, hai người lại nói chuyện phiếm một lát rồi trở về phòng. Liễu Minh chỉ tay vào mấy nơi, từng đạo hào quang bay vào các góc, mau chóng lập ra trận pháp. Làm xong chuyện này, hắn mới an tâm ngồi xuống tĩnh tu, nghĩ về kinh nghiệm trải qua mấy tháng này, trong lòng có chút phức tạp. Nhưng một lát sau, hắn liền thở ra một hơi, mau chóng ổn định tâm thần. Tiếp đó, hắn vung tay lên, lấy ra 5-6 cái chữ vật pháp khí. Đây đều là chiến lợi phẩm lấy được trong lần này, đa số là túi chữ vật của tu sĩ thiên tượng. Một đường vội vàng chạy trốn cho nên chưa kịp kiểm tra. Liễu Minh cầm rồi bắt đầu luyện hóa từng cái vòng tay chữ vột. Theo chi nhớ thì đây là pháp khí của đại hán cao to tộc Ảnh Lang. Một lát sau, ào ào, một đống đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Qua một chút kiểm tra, hắn phát hiện có không ít linh tài, đan dược, pháp bảo chân quý, còn có một số lượng linh thạch cực lớn bên trong. Quả không hổ là tài sản của tu sĩ thiên tượng. Một khắc sau, tất cả đồ vật trong các pháp khí chữ vật đều được bày ra trên mặt đất. Chả có một phen xem xét, chưa nói tới linh tài đan dược, chỉ riêng về linh thạch đã có hơn mười mấy ức, khiến cho hầu bao của Lữ Minh đã phồng lên như bụng cóc. Về phần những đan dược, linh tài pháp bảo khác cũng đều là những vật phẩm có giá trị xa xỉ. Nếu đem bán đi cũng sẽ mang lại một số linh thạch khổng lồ. Tiếp theo, Lữ Minh phân loại sắp xếp rồi thu lại các đồ vật trên mặt đất. Cuối cùng, trước người hắn chỉ còn lại vài kiện đồ vật. Một khối la bàn màu nâu hình cái mai rùa, một quyển điển tịch làm bằng da thú có phong cách cổ xưa và một chuôi kiếm thanh u dài nửa xích. Ba vật này đều là đồ tốt lấy ra từ pháp khí chữ vật của thiếu chủ tộc Thanh Xà. Chất liệu của la bàn mai rùa màu nâu tựa hồ là dùng một loại cổ ngọc nào đó chế tạo, nhưng lại rất giống một loại thú cốt. Ở phía trên hiện đầy những đường vân mai rùa. Biên giới của la bàn có khắc tám phương vị, ở giữa là một cây que tính nhẹ nhàng đong đưa, nhìn có vẻ rất cổ xưa. Trong điển tịch gia thú kia là một loại văn tự cực kỳ cổ, hẳn là yêu văn từ thời thượng cổ. Với kiến thức của mình, Liễu Minh cũng chỉ có thể nhận biết non nửa. Bản điển tịch này có ghi chép một thuật bói toán cổ xưa. Hoa văn bên trên gia thú cùng với la bàn mai rùa giống nhau, chắc hẳn là nó về một bộ. Đối với thuật bói toán, Liễu Minh cũng không có hiểu nhiều. Hắn chỉ biết tu luyện thuật bói toán này vô cùng khó khăn, yêu cầu đối với tinh thần lực không hề thấp. Bất quá, hắn cũng không có ý muốn tu luyện, chẳng qua cảm thấy bộ đồ vật này quả thực là hiếm thấy. Tùy ý lập xem điển tịch gia thú một hồi, Liễu Minh liền đem nó cùng la bàn mai rùa thu vào, sau đó chuyển rời sự chú ý sang chuôi kiếm màu xanh. Kiểu dáng của chuôi kiếm màu xanh này thập phần phong cách, cổ xưa, mặt ngoài của chuôi kiếm hiện đầy những đường vân màu xanh như mãng xà, giống như một cái mãng xà màu xanh quấn quanh chuôi kiếm. Điểm cuối của chuôi kiếm là một đầu mãng xà dữ tợn. Trừ cái đó ra thì bên trên mặt còn lại của chuôi kiếm có khắc hai cái yêu tộc văn tự vặn vẹo. Đại hoang. Đại hoang kiếm ư? Cầm lên chuôi kiếm màu xanh, Liễu Minh thì thào. Chẳng biết tại sao, nhưng trong nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy đây hẳn là một vật phi phàm. Chẳng qua còn có điểm đáng tiếc là phần thân kiếm lại không thấy đâu. Mà thoạt nhìn không phải bị bẻ gãy, tựa hồ như chuôi kiếm này chỉ là bán thành phẩm, chưa được lắp đặt thân kiếm vào. Nội tâm khẽ động, hắn cầm và điểm nhẹ vào chuôi kiếm, lập tức một cỗ pháp lực vô hình quán trú trực tiếp vào trong. Kết quả lại giống như đem muối bỏ biển, chuôi kiếm không hề có chút phản ứng. Trong thời gian tiếp theo, hắn đổi vài phương thức, nhưng như cũ là không chút tiến triển. Liễu Minh chỉ còn biết thở dài, xem ra kiếm này hoặc là bán thành phẩm, hoặc là bản thân hắn chưa biết cách thúc dục. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một khỏa đan dược khôi phục để phục dụng, sau đó ngồi xếp bằng điều tức. Hai ngày sau, tại tiểu sơn cốc bên ngoài Ma Vân Thành, một chiếc thuyền ngọc màu trắng bay lên trời trong ánh sáng đỏ lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang bay về phương Bắc. Hơn nửa tháng sau, phía ngoài Lạc Thành có một chiếc thuyền ngọc được ánh sáng đỏ bao bọc bay tới. Một nam tử áo bào xanh cùng một nữ tu áo trắng phi thân xuống, chính là hai người Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi. Liễu Minh phất tay thu hồi đái nguyệt ngọc chu. Ở cửa thành, hai người gộp một chút linh thạch tiến vào bên trong. Trong thành, thương khách vãng lai đi lại như mắc cười, âm thanh rầm rĩ cùng các tiếng động lớn liên tục vang lên. Thấy cảnh tượng phồn hoa trong thành, Diệp Thiên Mi lộ thần sắc hiếu kỳ, bắt đầu đánh giá mọi nơi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng tới Lạc Thành sao? Cảm thấy kỳ quái, Liễu Minh hỏi. Tại tộc huyết đằng, phần lớn thời gian ta để đóng cửa khổ tu, một đường đột phá thẳng tới chân đan cảnh mới bắt đầu ra ngoài. Bất quá phần lớn là đi chấp hành một ít nhiệm vụ trong tộc. Lạc Thành này đúng là quả thực lần đầu ta tới. Diệp Thiên Mi ngượng ngùng nói. Ra vậy, đi thôi. Hiện tại ta cũng như bình ở trong tiểu hoàn viên, nơi đó là địa phương duy nhất của man hoang đại lục có tụ tập toàn bộ tu sĩ nhân tộc, hoàn cảnh khá tốt. Liễu Minh mỉm cười, dẫn đầu tiến về hướng đông bắc. Diệp Thiên Mi vội vàng bay theo. Rất nhanh hai người đã tới động phủ, cư trú ở trong tiểu hoàn viên. Minh đại ca, ngay tại lúc vào thành, Liễu Minh liền thông tin cho Càn Như Bình. Cho nên ngay lúc đại môn động phủ mở ra, Càn Như Bình đã có mặt vui mừng đón tiếp. Bất quá khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi đứng sau lưng Liễu Minh, nàng không khỏi giật mình. Người, ngươi là Diệp sư thúc. Càn Như Bình nhìn Diệp Thiên Mi một lúc mới nhận ra, kinh hỉ nói. Sau khi Liễu Minh mất tích không lâu, Diệp Thiên Mi cũng đồng dạng rời khỏi Vân Xuyên Đại Lục. Lúc ấy Càn Như Bình còn chưa có danh tiếng trong tông, nên tự nhiên Diệp Thiên Mi cũng cảm thấy không quá quen thuộc. Nhưng giờ phút này, tại nơi dị quốc tha hương, được nhìn thấy người của Thiên Nguyệt Tông, nàng cũng thấy ấm lòng, gật đầu. Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được hậu bối trong tông. Đi thôi, trước tiên vào trong rồi nói, Liễu Minh nói. Ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Cùng đến từ Thiên Nguyệt Tông, giờ phút này vừa mới đề cập sự tình Vân Xuyên Đại Lục cùng với tông môn. Hai nữ này tựa hồ nói không hết chuyện, như bạn thân lâu ngày không gặp, làm Liễu Minh chỉ biết ngồi ngây ra như phỗng để lắng nghe. Qua một hồi lâu, hai nữ mới dừng câu chuyện. Thở nhẹ ra một hơi, Liễu Minh lúc này cũng xem xét sự tình, cự thuyền vượt biển nói cho Diệp Thiên Mi. Vốn thông minh, thông qua thần sắc cử chỉ của Liễu Minh trước đây tại Vân Xuyên, Càn Như Bình đã nhìn ra quan hệ của Liễu Minh với Diệp Thiên Mi thực sự không đơn giản. Hôm nay được diện kiến dung nhan thanh lệ hơn trước của Diệp Thiên Mi, lại mơ hồ cảm chất khí chất tương xứng giữa hai người, nội tâm nàng không khỏi xuất hiện chút tự ti. Thời gian để lên cự thuyền vượt biển tiến về Trung Thiên Đại Lục còn khoảng 4 đến 50 năm nữa. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, người sẽ ở lại đây cùng chúng ta hay là phải về Huyết Đằng tộc? Ánh mắt bất động, Liễu Minh liền hỏi. Ý của ta đã muốn cùng các ngươi tiến về Trung Thiên Đại Lục, do vậy cũng không cần trở về tộc Huyết Đằng. Cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt Diệp Thiên Mi tỏ vẻ kiên định đáp. Cũng tốt, bất quá về phía sư tôn ngươi. Liễu Minh chần chừ một chút hỏi lại. Trên người ta có Linh Châu đưa tin của sư tôn, ta sẽ báo cáo hết thảy với lão nhân gia. Thần sắc của Diệp Thiên Mi có chút ảm đạm. Không cần, ta đã biết chuyện của ngươi từ Ngọc Tảo. Nhưng vào lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Lập tức hư không nhẹ động, một thân ảnh màu trắng đi ra. Thoạt nhìn, người đến là một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi. Một đầu huyết phát co lại, bộ dáng thủy mị vẫn còn, nhưng thần sắc lạnh như băng, mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Đỏ Nhi bái kiến sư tôn. Diệp Thiên Mi vừa nhìn thấy thân ảnh thiếu phụ áo trắng, lập tức sắc mặt đại biến, cuống quýt tiến lên thi lễ. Lại là một đại năng thông huyền, Liễu Minh cũng lập tức cảnh giác, trong nội tâm thầm nói. Càn Như Bình thì lộ vẻ hoảng sợ, người trước mắt này xâm nhập động phủ một cách công khai, toàn bộ cấm chế được bố trí vậy mà giống như thùng rỗng kêu to, không có chút phản ứng. Người chính là Liễu Minh sao? Thiếu phụ áo bào trắng chuyển ánh mắt sang nhìn Liễu Minh. Chính là vãn bối, bái kiến tiền bối Huyết Nghê Thường. Liễu Minh sớm đã được biết tục danh của vị sư tôn này từ Diệp Thiên Mi, lúc này ôm quyền thi lễ. Thiếu phụ áo bào trắng đánh giá Liễu Minh một hồi, trong mắt bạch quang lóe lên, đột nhiên tách ra vài đạo kỳ quang, dường như vô số lợi kiếm vô hình bắn ra, muốn đem thiên thể của Liễu Minh đâm thủng. Liễu Minh biến sắc, toàn thân đau đớn một hồi. Một cỗ kiếm ý khổng lồ chưa từng thấy trước đó bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Cỗ kiếm ý này như núi như biển, lập tức làm hắn sinh ra ảo giác như lọt vào một thế giới lợi kiếm vô cùng vô tận. Nhưng hôm nay, hắn đã không còn là tu sĩ bình thường. Sau khi tiến dài thiên tượng cảnh, khi đối mặt với đại năng thông huyền cũng không còn cảm giác kính sợ như trước nữa. Tâm niệm vừa động, pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, đồng thời một cỗ kiếm khí tinh thuần tràn ngập quanh thân. Mặc dù không cường đại như thiếu phụ kia, nhưng cũng dư sức tự bảo vệ. Ánh mắt thiếu phụ áo bào trắng sáng ngời, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Kỳ quang trong mắt lập tức tiêu tán, thay vào đó là vài phần tán thành. Không tệ. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể được buông lỏng, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì thiếu phụ áo bào trắng đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Mi, dùng khẩu khí có vài phần cưng chiều nói. Thiên Mi, người là nhân tộc, sống tại Man Hoang Đại Lục xác thực là không ổn. Hôm nay người đã tìm được người để phó thác, vi sư tự nhiên sẽ không ngăn cản. Đà tạ sư tôn, sắc mặt Diệp Thiên Mi chuyển hồng, nhẹ nhàng nói. Đứng ở một bên, Càn Như Bình sau khi nghe được hai chữ phó thác, từ thiếu phụ áo trắng trong mắt liền hiện ra một tia ảm đạm. Thiếu phụ áo bảo trắng lật tay lấy ra một cái vòng tay màu trắng đeo vào cổ tay nàng, thở dài nói. Thể chất của người kỳ lạ, vốn cực kỳ thích hợp truyền thừa y bát của ta. Bất quá nếu người đã quyết ý ly khai Huyết Đằng tộc, ta cũng không cách nào truyền dạy cho ngươi được. Đây là một ít tu luyện tâm đắc của vi sư, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đành nhìn vào vận mệnh của ngươi. Vâng, Đỗ Nhi nhớ kỹ, đa tạ sư tôn. Vành mắt ửng đỏ, Diệp Thiên Mi cúi người thi lễ. Thiếu phụ áo bào trắng lộ ra một tia hiền lành vui vẻ, thân hình mơ hồ sống như lúc đến, lập tức ẩn vào biến mất trong hư không. Sau một lát, Diệp Thiên Mi mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt cơ hồ có một vệt nước mắt. Liễu Minh há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên lúng túng. Nhìn hai người một lát, Càn Như Bình cắn bờ môi yên lặng lùi xuống. Bên trong tiểu hoàn viên hẳn là còn có rất nhiều động phủ chưa sử dụng à? Sau một lát, Diệp Thiên Mi chậm rãi hỏi. Hẳn là cũng không thiếu, nhân tộc tu sĩ nơi đây cũng không phải là đông. Liễu Minh hò nhẹ một tiếng trả lời. Vậy nhờ ngươi chỉ đường, ta cũng muốn thuê một cái động phủ tốt để ở, Diệp Thiên Mi nói. Liễu Minh tự nhiên sẽ không dám không đáp ứng, dù là trong lòng vẫn bề bộn nhưng vẫn gật đầu. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên Mi được Liễu Minh dẫn đến đại điện của tiểu hoàn viên. Sau khi nghe nói rõ về tình huống, viên quản sự liền hồ hởi giới thiệu cho Diệp Thiên Mi vài tòa động phủ có sở hữu linh khí dồi dào. Suy nghĩ một hồi, nàng cuối cùng chọn lấy một tòa động phủ gần kề nơi ở của Liễu Minh, khuôn mặt cũng theo đó mà nổi lên một dạng mây hồng như có như không. Thời điểm bàn giao linh thạch, Liễu Minh liền thay Diệp Thiên Mi thanh toán phí tổn trong mấy chục năm. Nàng thấy vậy thì cũng không phản đối. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn lại đưa nữ tử này đi dạo khắp Lạc Thành để mua một ít vật dụng thiết yếu cho quan hệ của hai người trong thời gian này. Đã kéo dài lại vài phần, chỉ là mỗi khi ở cùng một chỗ với nhau, trong lòng của Liễu Minh vẫn không tự chủ mà nghĩ đến hai bóng hình xinh đẹp khác. Một là nữ đệ tử Thái Thanh Môn đã có hồn ước với hắn Xà Lam. Người còn lại thì chính là Sao Cơ, cô gái vì mang mối thù diệt tộc cùng với lý tưởng tái thiết tộc Thiên Hồ cho nên đã lựa chọn rời xa họ Liễu. Hắn cũng không phải là gỗ đá, tình ý ba người dành cho hắn, Liễu Minh sao có thể không biết. Có điều trên đến ngày nay, tuy bản thân hắn đã đạt đến đẳng cấp thiên tượng cùng thực lực vượt xa tu sĩ đồng giai, nhưng đối mặt với tình yêu nam nữ thì tên đầu đất này cũng không có nhiều khác biệt so với nam tử phàm tục. Nhất thời hắn không thể nghĩ ra đầu mối bên trong, vì vậy đành ôm thái độ thuận theo tự nhiên đối với tình hình trước mắt. Tiếp đó thì Liễu Minh lại đến gặp Lam Tư một lần để nói về ý định kết thúc sự tình hợp tác luyện đan. Mắt thấy họ Liễu đã đột phá thiên tượng, nữ tử Lam Mộc tộc biết rằng không thể khiến hắn thay đổi quyết định cũng đành gật đầu. Cứ như vậy, thời gian tuần tự trôi qua, trong nháy mắt Liễu Minh đã lưu lại đất khách thêm 10 năm nữa. Những năm này, Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi đã cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian bình lặng khó có được mà không bị ai quấy rầy. Ngoài trừ những lúc tu luyện, cả hai thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi du ngoạn một ít thắng cảnh tại đại lục man hoang. Tuy rằng phong cảnh nơi này có chút hoang sơ so với trung thiên, thế nhưng cũng vì thế lại có một nét thú vị rất riêng của nó. Hai người vốn có tình cảm với nhau, những năm này lại sớm chiều gặp mặt, dù rằng vẫn chưa xuyên phá một tầng chướng ngại cuối cùng, thế nhưng chỉ nói về sự ăn ý đôi bên thì đã sớm như nước chảy thành sông. Thời gian này, sau khi đột phá cảnh giới thiên tượng, Huyết Lung với tư cách là thiếu chủ tộc Huyết Đằng đã từng ghé tới bái phòng. Khi đề cập đến việc ghé thăm núi Lang Tả một chuyến, nàng liền bị Liêu Minh uyển chuyển cự tuyệt. Thế nhưng Cản Như Bình lại đột nhiên ngỏ ý muốn học tập đồ đằng chi đạo của tộc Huyết Đằng trong mấy chục năm còn lại. Tuy có chút bất ngờ, thế nhưng Liễu Minh cũng không phản đối. Vốn là có chút hợp ý với Cản Như Bình, Huyết Lung nghe vậy liền lập tức dẫn tiểu cô nương này trở về núi Lang Tả. Một ngày này, Liễu Minh đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi trong mật thất tại động phủ của mình. Bên ngoài, thân thể được linh văn tím nhạt bao phủ dày đặc. Bên trong gian phòng lúc này có thể cảm thấy ma diễm hừng hực thiêu đốt, rồi hóa thành từng vòng rung động lan ra xung quanh, khiến cho tường đá bốn phía bị nung đỏ rực, tựa như một cái lò luyện đan. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng nhíu chặt đôi mày, bên trong thần thức của hắn thình lình chuyển đến một giọng nói như có như không. Liễu Minh, người đã sẵn sàng thực hiện ước định giữa hai ta rồi chứ? Liễu Minh đột nhiên mở lớn hai mắt, pháp quyết trên tay, ngừng tu luyện, khiến cho ma diễm bốn phía chui nhanh vào cơ thể. Sau đó hắn liền đứng dậy trả lời một cách thản nhiên. Thì ra là ma thiên tiền bối, hôm nay chỉ cần không gặp phải tồn tại cấp thông huyền, tại hạ tự nhận bản thân có thể ứng phó một hai. Hắc hắc, việc này vô cùng quan trọng với ta. Nếu là thật, có đi không về, bản tôn tự nhiên sẽ không để ngươi đem thân phạm hiểm. Giọng nói của ma thiên lần nữa vang lên.

Hôm nay thời gian cấp bách, tí nữa ngươi và ta chia làm hai đường tìm kiếm tất cả khu vực khả nghi quanh đây. Một khi có biến phải lập tức cho ta biết. Liễu Minh lên tiếng dặn dò. Vâng, chủ nhân. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Liễu Minh, Hạt Nhi liền ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó phóng người bay nhanh về phía xa xa. Sau khi đứng yên tại một chỗ trong chốc lát, họ Liễu cũng bay về một phía khác bắt đầu tra xét. Thời gian tìm kiếm bất chi bất giác đã tiêu tốn của hắn 2 ngày. Đang lúc cảm thấy phiền muộn trong lòng, Liễu Minh bỗng nghe thấy Hạt Nhi truyền âm. Chủ nhân, ta phát hiện ở đây có điểm bất thường, người mau đến xem. Hạt Nhi, chớ hành động lỗ mãng, đợi ta qua đó rồi tính. Nhận ra vẻ gấp gáp trong lời nói của Hạt Nhi, Liễu Minh khẽ động. Ngay sau đó hắn nương theo tiếng niệm chú dồn dập, 2 tiếng phốc phốc vang lên. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh thịt màu bạc, khiến thân thể Liễu Minh trở nên nhả bẫng, rồi hóa thành một đạo ngân quang, bay nhanh đến chỗ Hạt Nhi. Vì hai địa phương cách nhau không quá xa, chỉ sau chừng nửa giờ hắn đã nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ lụa đen, chính là Hạt Nhi. Sau lưng nàng chừng 10 dặm là một hàn đảo nhỏ đen kịt, hòa lẫn vào nước biển chung quanh. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhận ra. Chủ nhân, Hạt Nhi phát hiện đằng kia có một hòn đảo nhỏ. Vốn dĩ ta cũng không để ý, thế nhưng ngay lúc ta định rời đi thì phát hiện thứ này có chút cử động, hơn nữa còn phát ra một cỗ ma khí cực kỳ nồng đậm. Bởi vì tò mò, ta liền lên xuống mặt biển gần đó. Kết quả sau khi phát hiện tiểu đảo kia chỉ là phần lưng nhỏ mà cự thú lộ ra, bản thể của nó đang chìm sâu bên dưới. Nhìn thấy Liễu Minh tới, Hạt Nhi liền tiến lại đồng thời truyền âm. Người đứng đây chờ một lát để ta xuống dưới xem. Liễu Minh nghĩ đến cái gì đó bèn dặn dò một câu, sau đó phóng mình lặn xuống làn nước bên dưới. Kết quả khi họ Liễu vừa tiến vào lòng biển, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi rúng động. Chỉ thấy xa xa trước mặt là một đầu cự thú khổng lồ đang nằm im không hề nhúc nhích. Đầu nó hẹp và dài, trên lưng thì phủ đầy lân phiến đen kịt. Toàn thân thô ráp, thoạt nhìn giống như một con cá sấu được phóng lớn lên vô số lần. Theo mình đã quá quen thuộc với con thú này, thậm chí từng có thời gian dài, nó còn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Rõ ràng con thú khổng lồ bên dưới chính là kình thiên cự thú đã hóa thân thành hung đảo ngày xưa. Hắn đã cư ngụ trên hòn đảo do con thú này hóa thành hơn 10 năm ròng. Trước khi trốn lên đất liền, hắn còn tận mắt chứng kiến bộ dáng chuyển mình của nó. Hôm nay, vào lúc này, không ngờ lại có thể nhìn thấy kình thiên cự thú giống như hung đảo ngày đó sừng sững trước mắt. Đang lúc Liễu Minh còn đang lâm vào kinh nghi bất định, thì giọng nói của Ma Thiên đột nhiên vang lên trong thần thức. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đoạn xương tay kia đang nằm trong hộp sọ của bàn cổ huyền quy. Liễu Minh nghe vậy nhào mắt suy tính thêm một chút, tuy nhất thời không nhìn ra thực lực con thú kia, nhưng hắn có thể khẳng định nó không phải là tồn tại cấp thông huyền. Đã như vậy thì Liễu Minh liền không chút do dự hít sâu một hơi, 10 ngón tay tung bay múa lượn kết thành vô số pháp quyết tuôn trào mãnh liệt, nương theo từng hồi quang mang ánh kim rực rỡ bắn ra 4 phía. Một hư ảnh cùng màu cao chừng 5-6 trượng hiển hiện lên trên đầu của hắn, mang theo linh văn lóe lên ngoài thân. Một tay nắm thành cự quyền, đấm mạnh về phía cự thú huyền quy. Lập tức một đạo cự quyền lớn như ngọn núi nhỏ, mang theo hư ảnh long hổ, trong chớp mắt đã tới sát đầu lâu của huyền quy. Những nơi mà nó đi qua, nước biển đều bị nhấc lên dữ dội, sôi trào kịch liệt. Động tinh lớn như vậy khiến bản cổ huyền quy nhanh chóng bừng tỉnh, cặp mắt vĩ đại màu xanh da trời sau khi trợn ngược, liền lóe lên một tia hung lệ, thân thể cao lớn khẽ nhúc nhích, nhấc lên xung quanh tầng tầng sóng gió động trời. Gần như cùng lúc, làn da thô ráp của nó bỗng phóng xuất ra vô số hôi mang màu đen không ngừng xoay tít tạo thành một vòng xoáy đen kịt. Sau một khắc, cự quyền kim sắc đã gào thét xông đến tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Nhưng nơi cự quyền đi qua, vòng xoáy màu đen liền bị đánh tan, toàn bộ sức lực còn lại tự nhiên rơi hết vào người của bàn cổ huyền quy. Mặt biển đen kịt vốn đang tĩnh lặng cũng bị chấn động kịch liệt làm cho sôi sục, tạo thành tràng diện cực kỳ rung động. Cự thú kia vì đau quá mà kêu lên một tiếng, thế nhưng thương thế của nó dường như cũng không nặng lắm. Ngay lập tức cái đầu hẹp dài của nó run lên, thân thể cũng theo đó xoay lại một cách linh hoạt. Chân trước giống như cự sơn nhấc lên, mang theo một đoàn tro diễm kích bắn về phía Liễu Minh. Công kích còn chưa tới trước người, đã khiến họ Liễu cảm thấy nước biển 4 phía bị siết chặt, tạo thành uy áp khủng khiếp sộc tới từ 4 phương 8 hướng. Nhưng hắn cũng có chuẩn bị, ống tay áo nhẹ nhàng run lên, phóng ra 2 viên châu màu vàng đất,

Hai bên vừa chạm vào nhau thì đầu lâu của Huyền Quy vốn đã nát bươm lại bắt đầu tan biến như giấy vụn, khiến nó kêu rên thảm thiết. Chỉ là giờ phút này, cự thú đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng đào thoát. Cũng không lâu lắm, theo vài tiếng răng rắc vang lên, hơn 10 khe hở thật nhỏ xuất hiện bên ngoài phần đầu của Huyền Quy. Chỉ thấy khe hở xuất hiện càng ngày càng nhiều, rồi tụ thành vết rách khổng lồ, không ngừng hút nước biển xung quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, khuấy động biển đảo bốn phía. Cự thú Huyền Quy chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, toàn thân rốt cuộc không còn một điểm khí lực, đôi mắt xanh đậm cũng dần trở nên ảm đạm. Sau khi run rẩy vài cái, thân thể khổng lồ của nó rốt cuộc hoàn toàn cạn kiệt sức sống. Mắt thấy bàn cổ Huyền Quy rốt cuộc bỏ mình, Liêu Minh không khỏi thở phào một hơi, lồng ngực phập phồng bất định. Hiển nhiên, một kích vừa rồi đã khiến pháp lực của hắn gần như cạn kiệt. Nào ngờ, ngay khi Liễu Minh vừa mới thu hồi hư ảnh pháp tướng, đồng thời chuẩn bị cắt đi Sơn Hà Châu, thì dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy từ trong đầu lâu bị xuyên thủng của cự thú Huyền Quy này, một đoàn bạch quang bất ngờ bắn ra. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được bên trong bạch quang là một đoạn bạch cốt óng ánh mang hình dạng xương cánh tay. Sau khi quay tít một vòng giữa không trung, vật ấy liền nổi lên ma khí, biến ảo thành một bóng người trắng xóa, lớn chừng một xích, bay về phía xa xa. Liêu Minh thấy vậy không chút do dự, cong tay búng ra một đạo kiếm khí, nhắm vào phần đầu của đối phương. Phanh một tiếng, vừa bị kiếm khí đánh trúng, bóng người trắng xóa liền bị đánh cho khôi phục hình dạng đoạn xương màu trắng, lơ lửng trên mặt biển. Liêu Minh thấy vậy mới cảm thấy có chút an tâm, khẽ vẫy một tay, huy động hắc khí cuốn lấy đoạn xương về sát bên người. Chỉ thấy đoạn xương cánh tay này được một tầng chất sừng trắng nõn bao trùm bên ngoài, bên trong mơ hồ hiện ra một ít phẩu văn màu đen, hơn nữa từ đó còn tản ra ma khí vô cùng nồng đậm. Ngay lúc Liễu Minh triệu hồi hạt nhi gần đó để rời khỏi chỗ này, thì giọng nói của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên. Không nghĩ tới, qua nhiều năm tháng tẩy lễ, vật này đã mở ra linh trí, từ đó huyễn hóa thành hình dáng nhân loại. Vật này có chút đặc thù, nếu không luyện hóa một phen để xóa đi linh trí của nó, thì sợ sẽ lưu lại không ít họa ngầm. Ý của tiền bối là muốn ta lập tức luyện hóa cánh tay này sao? Liễu Minh tỏ vẻ kinh ngạc. Hôm nay người đã thành thạo việc ma hóa, chỉ cần mượn sức của ma diễm luyện hóa vật này thì không có gì khó khăn. Có điều là quá trình sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Như vậy đi, người trước tiên hãy thử rót một tia ma diễm để phong ấn chặt chẽ thứ này, Ma Thiên chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu, một tay vừa nhấc lên, trên đầu ngón tay lập tức toát ra một đám ma diễm đen kịt. Nào ngờ ngay khi hắn muốn rót ma diễm vào trong đoạn xương, thì dị biến lại bất ngờ phát sinh. Chỉ thấy phía trên mặt biển vốn không có vật gì, lập tức hiện ra một vết nứt không gian đang nở rộng ra hai bên với tốc độ không thể nghĩ tới. Chỉ trong nháy mắt nó đã dài ra hơn 200 trượng, giống như chia cả phiến hư không nơi đây thành hai nửa. Tiếp theo là một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng tràn ra. Ngay sau đó, từ trong vết nứt không gian hiện ra một bàn tay khổng lồ lớn chừng trăng trượng, được che kín bởi lân phiến màu nâu, đập thẳng về phía Liêu Minh giống như đập một con ruồi. Không tốt, chạy mau! Ma Thiên từ trong thần thức kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay khi xuất hiện vết nứt không gian, Liêu Minh liền biết không hay. Chẳng qua biến cố xảy ra quá đột ngột, trong lúc suy nghĩ thật nhanh, chỉ có thể vận dụng lực lượng ít ỏi, pháp lực còn sót lại. Trong cơ thể, chuyển ra những tiếng âm vang đùng đùng, thân thể liền lớn gấp đôi, bị bao quanh bởi ma văn màu tím và ma diễm cuồn cuộn cực lớn. Pháp tướng ma hóa liền lách mình, lần nữa bay lên chắn trước người Liêu Minh. Dường như cùng một thời gian thì ma khí bao quanh kình thiên cự thủ đen như mực, những nơi mà năm ngón tay đi qua đều lưu lại một vệt sáng đen chừng trăm trượng. Từ bên trong loáng thoáng qua ma khí dao động với một khí thế hủy thiên diệt địa. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, pháp tướng ma hóa chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi khẽ run lên, lập tức tan thành hư vô. Sau một khắc, Liễu Minh cảm thấy toàn thân bị đánh trúng bởi một áp lực vô hình, cả người hắn giống như bị nghiền nát, làn da bên ngoài bị đánh vỡ ra, lập tức máu tươi tràn ra, biến hắn thành một huyết nhân. Nhưng cũng từ đó hắn nhanh chóng sinh ra vô số huyết nhục mới không bị diệt vong một cách nhanh chóng. Dành qua một hồi mới khiến thân thể gần như đứng trên bờ vực sắp sửa tan nát, không đến mức diệt vong. Hắn chỉ cảm thấy có một chấn động đột ngột trong thần thức, trước mắt không thấy ánh sáng rồi ngất đi. Nhưng đúng lúc này, từ trong cơ thể Liêu Minh chuyển ra một hồi phản âm. Ngay sau đó, không gian trước người chấn động, từ trong cơ thể lẹn lẽ hiện ra một bong bóng khí màu vàng óng ánh, xuất hiện 8 miếng có phủ văn huyền ảo. Phía trên lập tức tản ra 4 phía, tạo thành một phủ trận vô cùng huyền ảo. Từ đó hiện ra hào quang 7 màu. Sau khi quay một vòng, thì lại hóa thành một bông sen 7 màu. Lá sen nhanh chóng biến lớn rồi bay thẳng lên, đón đỡ kình thiên cự thủ kia. Tốc độ của kình thiên cự thủ bị chậm lại một chút, liền đánh tan hào quang 7 màu, tiếp tục hạ xuống về phía Liễu Minh, xem ra là muốn đập cho Liễu Minh thành một đống thịt nát. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì lại phát sinh biến cố, 8 miếng phủ văn vốn tản ra 4 phía, toàn thân bộc phát ra kim quang. Kim quang trở nên vô cùng chói mắt, sau một khắc, kim quang cùng với Liễu Minh biến mất tại chỗ. Đối với phía trên mặt biển trở nên trống rỗng, kinh thiên cự thủ tỏ ra hơi chần chờ, sau đó chậm rãi thu về, lần nữa biến mất ở trong hư không. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Minh mới khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, truyền đến từng hồi đau đớn, xé tim xé phổi. Trên người của hắn máu tươi đầm đìa, cơ bắp toàn thân giống như bị xé rách, tạo ra từng đạo lỗ hổng. Chỉ cần khẽ động thì liền truyền đến những cơn đau kịch liệt, khiến hắn đau đến trợn mắt nhe răng. Khốn kiếp, Liễu Minh thầm chửi một câu. Còn may là hiện giờ trong cơ thể đã khôi phục một chút pháp lực, há miệng thở dốc vài tiếng, lặng lẽ vận chuyển pháp lực. Lại nói tiếp, lần này cơ thể không có bị hỏng mất, đúng là nhờ có thiên yêu tinh huyết. Hôm nay, hắn mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn thương thế, nhưng miệng vết thương cũng đã liền lại. Liễu Minh mím chặt bờ môi, chậm rãi ngồi dậy, quét mắt nhìn chung quanh. Chung quanh đây là một mảnh hắc ám quen thuộc, bất ngờ hắn đang ở trong không gian của lồng giam.